Chương 2605 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng mới vừa lên đi. Ngươi tế phẩm đến rồi. Hắc Long. Đi ra cho ta đi. Triệu Hải Thiên âm u quát, hắn trên người một đạo màu đen kiêu ngạo đột nhiên xông lên ra bên trong thân thể, y hống. Tiếng rồng ngâm đột nhiên nổ tung, tiếp theo trong hố sâu bốc lên đến hắc khí mở là cô động. Một đạo hội tụ trong chốc lát, một cái dữ tợn cực kỳ màu đen kiêu ngạo tạo thành một con long xuất hiện ở kết giới ở trong, bốc lên, hắc diễm cuồn cuộn, đại địa rung rẩy, thiên bầu trời vang lên từng đạo xé rách âm thanh, hung tàn một thức, đem toàn bộ hoàng cung đều cho nghiền ép ở, người chung quanh toàn bộ xem há hốc mồm, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn kết giới bên trong cái kia. Hắc long lờ mờ bức bách, long, là long. Nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có long. Lại là long. Quả nhiên, Triệu Hải Thiên là chân long thiên tử. Triệu gia chính là long sau đời sau. Trời à! Rất nhiều người đồng loạt quỳ xuống lạy, hoàn toàn không khống chế được đầu gối của chính mình, lại như là một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ tại bọn họ trong lòng nghiền ép như thế, cũng thật giống là một loại kính nể, dường như đối với thần linh kính nể, quỳ trên mặt đất, tầng tầng dập đầu bái xuống, long là một loại thần linh, là một loại cao cao tại thượng. Mà lại nhân vật cường đại không gì sánh nổi, hiện tại xuất hiện tại bọn họ trước, bọn họ thậm chí không thể tin được mắt của mình chữ, ha ha. Hai ha ha ha, y Triệu Hải Thiên càng rỡ bắt đầu cười lớn, nhìn trên quảng trường người toàn bộ quỳ trên mặt đất, hắn thì càng thêm hưng phấn, tần tần một tiếng, nói, kệ theo ta đấu. Ngươi cầm cái gì theo ta đấu à? Đến à? Đến giết ta à? Triệu Hải Thiên lửa giận bắn ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi. Cùng lúc đó, giữa không trung Hắc Long hai con to lớn mắt chữ cũng nhìn chòng chọc vào Long Phi, loại kia cảm giác ngột ngạt không gì sánh kịp so với vừa nãy Triệu Hải Thiên chân võ đại đế đỉnh cao trăm vạn núi lớn ép đè ở trên người còn khó chịu hơn, rất thống khổ, truyên cua tui nét hơn nữa, Long Phi cũng bị chấn động rồi, cái thế giới này thật sự có Long à. Hắn khiếp sợ, đồng thời trong đầu của hắn tránh ra mấy bức vẽ, Hắc Long ở trong bóng tối bốc lên, tiếp cào, nghiền ép tất cả cảnh tượng, cùng trước mắt Hắc Diễm tạo thành Hắc Long không giống nhau. Hắn trong đầu trong hình Hắc Long vô cùng to lớn, chỉ là thân thể chính là vạn lần bên trên, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới hắc lân lóe giữ tận hàng quang, toàn thân tản mát ra khí tức dị thường mạnh mẽ, long tức như lửa, ở trên bầu trời cưỡi mây đạp gió, này tình cảnh không thể nào tưởng được tồn tại trong hình, cái kia Hắc Long đỉnh đầu trung ương, hai con to lớn long giác bên trong đứng ở một cái ngực dài chập chờn, áo bào kêu phần phật đem toàn bộ vòm trời đạp ở dưới chân, bể nghệ thiên hạ, dường như vương giả mà người kia là một người thiếu niên. Nhìn kỹ lại, thiếu niên kia chính là Long Phi mình. Long Phi tâm thần ngơ ngác, trái tim đều giống như muốn nổ tung đi như thế. Ê sao vậy? Sao vậy? Sao vậy sẽ là mình đây? Hắc Long. Là ta vật cưỡi sao? Không đúng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sao vậy sẽ là ta vật cưỡi đây? Chẳng lẽ lại là phong ấn ký ức? Trời ơi! Hệ thống đại gia ngươi. Lão tử ký ức đến cùng có hay không bị phong ấn à? Long Phi có chút phát điên, hắn rất muốn phải hiểu rõ, nhưng là càng muốn hắn liền càng là mơ hồ, đầu óc ký ức trong kho căn bản cũng không có những này hình ảnh, hắn có chỉ là ở trên địa cầu 20 năm ký ức, lại chính là chân võ đại lục trên ký ức, đối với những khác ký ức chỉ là một ít vụn vặt đoạn ngắn, chính hắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng là không phải trí nhớ của chính mình, ngay khi hắn nghĩ những này thời điểm, trong hình, Long Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong nháy mắt mười mấy. Con rồng cùng ở sau người này tình cảnh quả thực phong cách không gì sánh kịp, căn bản là không có cách đi miêu tả, Long Phi chính mình cũng muốn không khống chế được, xem n. Cửi long, phía sau còn theo một đoàn long, ta thiên, ta đây là muốn làm cái gì à? Ta đến tột cùng là cái gì người à? Như thế biết cái này ma nhiều rồng thì sao? Ai hệ thống đại gia, ngươi có thể hay không cho thả điểm ký ức cho ta à? Ít nhất để ta biết ta cùng những này long quan hệ à? Long Phi quá muốn biết, bởi vì hình ảnh này nhìn hứng thú phấn, hắn cũng không tin là mình cũng tại lúc này, Hắc Long đột nhiên một phen, tiếp cào một tiếng, ngược lại trong đầu hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Long Phi có chút không quá đủ ẩn, không cam tâm, nói thầm, kể nếu là có con rồng làm thú cưỡi, vậy thì trâu bò. Ánh mắt vừa nhất, cái kia Hắc Diễm tạo thành Hắc Long hai mắt nhìn chòng chọc vào mình, như là đang quan sát cái gì như thế, Long Phi tâm thần nhất định, mặc kệ trong hình những kia Long cùng mình là cái gì quan hệ. Hắn hiện tại mục tiêu chính là Triệu Hải Thiên, hơn nữa, dưới tình huống này, hắn nhanh chóng ra tay, trong tay minh lôi lập lòe ra màu đen lôi điện, chân nguyên tuôn ra, chớp giật càng thêm bừa bãi tàn phá, quay về Triệu Hải Thiên tầng tầng một tiếng, Long lại ra sao? Chọc đến lão tử như thế đem hắn làm ngã xuống. Trực tiếp nổ vang Triệu Hải Thiên đỉnh đầu, liền kém một chút HP, còn kém một chiêu, chỉ cần Minh Sét đánh bên trong, vậy hắn liền muốn chết rồi, mà hắn làm ra đến cái gì Long cũng sẽ biến mất. Ha ha ha, y ha ha ha, ha ha ha, y Triệu Hải Thiên xem thường cười lớn, hắn hoàn toàn không thèm để ý Long Phi công kích, bởi vì hắn rõ ràng này đầu hắc diễm tạo thành Long khủng bố đến mức nào. Triệu Hải Thiên âm trầm nói, nghe cẩu vật, ngươi đối với Long căn vốn là không biết gì cả. Ngươi căn bản không biết nó mạnh bao nhiêu. Ngươi căn bản không biết ngươi đang đối mặt cái gì. Ở trước mặt hắn, ngươi liền dung dế cũng không tính. Run rẩy đi. Triệu Hải Thiên lạnh lùng cười tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết Long Phi lập tức liền muốn chết rồi. Vào đúng lúc này, bước vào kết giới bên trong Dịch Hữu Dung đột nhiên dừng lại, vốn định là nàng lên sàn thời điểm, nhưng là nhìn thấy kết giới bên trong cái kia hắc long sau khi nàng liền ngừng lại, trong lòng âm thầm căng thẳng. Để Triệu Sùng Sơn cái này quái vật lại đem long mạch hoàng khí tu luyện tới trình độ như thế này. Quá khủng bố, bất quá này cũng nói long mạch này hoàng khí sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần cho ta nhất định có thể đột phá phi thăng đi ra ngoài. Nàng không hề động thủ, Huyền Minh Thái Tôn nhìn Long Phi xông lên, cười lạnh một tiếng, nói, kẻ có vẻ mặt, ngươi nhìn hắn như cái gì? Liền đối mặt mình chính là cái gì cũng không biết liền xông lên, nói thật dễ nghe gọi dũng cảm, kỳ thực đây chính là não tàn. Đi tới nhất định phải chết. Dịch Hữu Dung đang liều mạng giãy giụa, đang điên cuồng giãy giụa muốn xông ra ràng buộc, nhưng là chính là vô dụng, trái tim của nàng đang thét gào, ở đẫm máu và nước mắt, "Ệ Long Phi, không muốn à?" Nhưng mà, coi như nàng phát ra âm thanh to lớn hơn nữa cũng vô dụng, Long Phi căn bản không nghe được. "Ha ha ha, ị ha ha ha." Y Huyền Minh Thái Tôn âm lãnh lạnh nở nụ cười, tỏ rõ vẻ khinh thường nói, "Ờ nhìn dáng dấp ta viên quân cờ này đã phế bỏ. Thực sự là đồ bỏ đi à?"